Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương, chương 26, cảnh tượng này không xoay chuyển được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay Phong Ly Dạ đã trở lại sau chấn thương ngầu hết tất cả các tướng sĩ đều đến thăm hỏi, cho dù sợ hắn không muốn gặp cũng đều trấn thủ phía ngoài màn trướng. Sau khi Sở Khuynh Ca trở về, vậy mà lại không đến tìm hắn ta. Mặc dù, hắn ta không hiểu tại sao bản thân lại bận tâm chuyện này. Người, nữ nhân đó, Phong Tào trầm tư hồi lâu mới đột nhiên phản ứng lại. Bẩm thế tử, công chúa sau khi trở về, luôn ở lại trong doanh trướng, chưa từng bước chân ra ngoài nửa bước. Đang làm cái gì, nghe nói Lam Vũ đã hỏi Phong Tứ một bản đồ địa hình và đưa nó cho cựu công chúa. Phong Ly Dạ không nói, người phụ nữ này, văn rốt võ rát, không có chút thông minh nào, nàng ta có thể hiểu được điều gì. Sở Vi Vân nghe Phong Ly Dạ hỏi về Sở Khuynh Ca, trong lòng ngập tràn oán hận không vui. Lúc này, lập tức nhẹ nhàng nói, Khuynh Ca muội muội từ nhỏ đã không thích những thứ này, sợ rằng muốn Dạ ca ca cảm thấy muội ấy cũng đang chăm chỉ. Ý đồ lộ rõ ẩn ý rằng Sở Khuynh Ca chẳng qua chỉ là để lấy lòng Phong Ly Dạ nên mới giả vờ xem bản đồ. Trong mắt Phong Ly Dạ xẹt qua một tia ghét bỏ, với tính cách của hắn ta, vô cùng ghét bỏ người dối trá. Hắn ta phất tay, Phong Tào lùi xuống, Phong Nguyên Hạo cũng đứng dậy, đại ca muốn đi nghỉ ngơi sao? Vậy thì đệ và Vân quận chúa đi trước, Vân Nhi muốn ở lại hầu hạ Dạ đại ca. Sở Vi Vân đỏ mặt cúi đầu, ngượng ngùng. Phong Ly Dạ cau mày, ta không cần bất kỳ người nào ở đây hết, muội về nghỉ ngơi đi. Dạ ca ca, muội, Vân quận chúa trước hãy đi về nghỉ ngơi đi. Ngay cả Phong Nguyên Hạo cũng có thể nhìn ra đại ca đang rất phiền não, tuy rằng hắn ta cảm thấy Vân quận chúa rất thích hợp với đại ca, nhưng thật sự không thể tằng tịu với nhau, như thế là không tốt. Vân quận chúa quá si tình, vì đại ca đến danh tiếng của chính mình cũng không quan tâm, hắn và đại ca không thể để tổn hại đến danh tiếng của nàng ta. Chấm, Vân quận chúa, đi thôi. Sở Vi Vân tức giận nghiến răng ken két, tên Phong Nguyên Hạo này chính là muốn đạp đổ kế hoạch của nàng ta, nhưng mọi chuyện đến thời điểm này, đó là chưa kể Dạ ca ca có vẻ tâm tình không được tốt. Nếu bản thân nhất quyết ở lại, sẽ làm cho Dạ ca ca khó chịu. Sở Vi Vân cuối cùng cũng đi theo Phong Nguyên Hạo. Phong Ly Dạ vẫn ngồi trước thư án, tâm tình có chút phức tạp, người phụ nữ kia nhìn bản đồ địa hình thật sự là để lấy lòng hắn ta sao? Không, nhất định không hồ đồ đến nỗi không biết mình đang làm gì. Chắc là những gì nàng đã làm với hắn đã cám dỗ hắn trong vô thức. Nhưng, cảnh đó lại hiện lên trong tâm trí, không xoay chuyển được. Đêm rất khuya rồi, đêm đen, khi một tia sáng trắng dần hiện lên phía đằng đông, màn đêm cũng sắp qua đi. Không ai nghĩ rằng, vào một ngày tờ mờ sáng, Xảo Nhi đã vội vã xông vào phòng của Sở Khuynh Ca công chúa, đã xảy ra chuyện rồi. Cách chương.